Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 467. Bây giờ thì đang khoảng 6 giờ 13 phút. Thì mình đêm hôm qua mình 2 giờ là mình đi ngủ. 5 giờ hơn là mình dậy rồi. Dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, ngồi nghỉ ngơi một lúc. Thì là đến giờ này là bắt đầu lên làm. Hiện tại thì khu vực nhà mình xây dựng rất là nhiều, nên là mình cũng phải cố gắng tranh thủ để làm. Thật sự là phải rất tranh thủ để cố gắng làm thu âm cũng như là nghỉ ngơi sao cho hợp lý, rồi còn sắp xếp công việc. Dạo này thì mình cũng thấy khá nhiều bạn cứ thắc mắc hỏi là chuyện này chuyện kia. Mình cũng chắc là các bạn xem video thì các bạn toàn tua qua cái phần đầu tiên mình nói, thế nên là không biết. Thôi thì tất cả những cái gì mà mình đã nói thì mình cũng nói hết rồi. Nhưng mình cũng không nói lại nữa. Còn video thì mình như mình cũng giải thích rồi đấy. Hiện giờ thì các cái chính sách rất là ngặt nghèo. Cho nên là khoảng vài phút đầu tiên ấy là mình phải ngồi nói chuyện. Mình tạo một cái có như kiểu như là cái nội dung nó khác đi. Chứ cứ trùng lặp một cái nội dung của đọc truyện không thôi ấy. Thì những cái có bây giờ các bạn biết đúng không? Có rất nhiều cái kênh họ đọc giọng Google. Họ lấy Google ra chuyện nào họ cũng đọc hết ạ. Mình không thể nào mà đọc lại, mình hay chỉ đọc được 1-2 tập thôi. Còn họ một ngày họ có thể ra cả 100 tập được. Nói thật sự là như vậy, mình không thể nào mà mình giống như họ được. Thế nên là cũng mong quý vị thông cảm cho về cái vấn đề video này. Tức ai mà thấy không thích thì có thể tua qua cái phần đầu tiên. Mình thấy nhiều quý vị cứ kêu bảo mình nói nhiều với cả dài dòng. Mình cũng không muốn như vậy đâu. Mình cũng muốn vào đọc luôn chuyện cho nó xong. Đọc chuyện nó còn hấp dẫn chứ ngồi ở đây nói chuyện một mình này mình có biết cái gì đâu. Chả có gì nói cả, nhưng mà bây giờ buộc lòng phải như thế. Thế là cũng mong quý vị hiểu và thông cảm hơn cho mình. Tất nhiên là những ai mà ủng hộ mình thì vẫn sẽ ủng hộ mình thôi. Bởi vì quý vị cũng biết đấy, là mình làm thì cũng không phải vì cái gì. Tất nhiên là tiền là phải có, nhưng mà nó không nhiều. Mỗi một tập mình chỉ được khoảng 1 đến 2 đô. Và đấy, các bạn nghĩ xem, một ngày làm cứ cho là 4 tập đi. Mình làm 2 kênh, kênh kia thì mình không được như vậy, kênh kia thì mình còn phải chia 50-50 với cả anh chủ kênh. Kênh này của mình thì mình được khoảng, mình cứ cho là 2 đô một tập đi, thật sự là không được đâu. Nó rơi vào khoảng, nó dao động từ 1 đô đến 1 đô mấy. Mình cứ cho là 2 đô đi, ngày 4 đô, 2 tập 4 đô. 4 đô các bạn làm được cái gì? 4 đô là không được 100.000. Không được 100.000 mà các bạn bỏ ra cỡ khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Đây mình chỉ nói riêng ở đây thôi. Thật sự là không được 4 đô ấy, 1 đô mấy một tập ấy. Thì quý vị thử xem nó như thế nào. Cái công sức mình bỏ ra như làm sao. Cái thời gian đấy nó thật mình đi làm việc khác cũng được nhiều hơn. Chẳng qua cái công việc của mình yêu thích. Thật sự mình người yêu thích đọc truyện. Mình cũng muốn đọc cho quý vị nghe cùng mình. Chứ cũng không có gì cả. Thế nên là cái việc vấn đề về cái việc tránh để bị report mất kênh ấy, thì là mình, quý vị cũng hiểu mình. Mình làm là mình phải có cái gì đấy để khích lệ tinh thần của mình, chứ cứ ngồi đọc chay không được cái gì ấy, thì là nó không có động lực. Ví dụ mình không có đọc chay, không có động lực thì hôm nay mình ra, ngày mai mình ra, ngày kia mình nghỉ, mình không có cái sự làm việc nghiêm túc. Quý vị đi làm cũng biết cái việc mà làm việc ấy, nó không có một cái gì đấy ấy. Có thể thời gian đầu rất là hứng khởi, nhưng về sau ấy nó cũng nhạt dần. Còn cái việc giữ mình mà vẫn ra chuyện đều đặn, mình nói thật là vì một chút tiền đấy thôi, nhưng nó là cái để mình cố gắng, nó là cái động lực để mình dựa vào đấy để mình gọi là có thể gọi là tiếp tục. Thế nên là cũng mong quý vị thông cảm, vì số tiền quý vị donate cho mình ấy, thì dù ít dù nhiều thì mình cũng rất cảm ơn, nhưng mình cũng không thể nào suốt ngày nhận tiền donate từ các bạn được. Mình nói thật, thì thoảng mình nhận một chút thì mình còn thấy ok, thi thoảng nhận chút thì ok, còn kiểu nhận nhiều quá mình cũng ngại, nhận nhiều quá thì mình cũng ngại, cho nên là cũng mong là có cái kênh này nó được duy trì để cho mình có thể gọi là nó được duy trì thì mình gọi là nó được duy trì thì mình nó đúng là nó duy trì thì mình có một cái động lực để mình tiến hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Rất xin lỗi là vì hôm nay hơi dài dòng chút. Vẻ mặt Hạ Hầu Lệnh bắt đầu giận dữ, muốn hỏi nàng xem vị trí thiên hậu của nàng có được là nhờ vào cái gì. Không sai, không đồng ý để Thanh Nguyên Tôn đến địa bàn Hạ Hầu gia, đúng là bởi vì hắn cần phải suy nghĩ cho tình hình chung của gia tộc, không muốn rước thêm phiền toái cho Hạ Hầu gia. Đương nhiên có vài lời không thể nói ra miệng được. Hắn kiềm chế lửa giận, trầm giọng nói: "Nương nương, chớ quên gia gia ngươi đã từng dặn dò ngươi rằng chỉ cần Hạ Hầu gia không ngã, ngươi không có chuyện gì." Trong lời nói của hắn đã toát ra mùi thuốc súng. Điều này khiến Hạ Hầu Tờ Vũ lập tức kinh hãi, lửa giận phai nhạt không ít. Chỉ là trước mắt nàng đã không thể mất đi sự ủng hộ của Hạ Hầu gia được. Ngữ khí nói chuyện với gia chủ đương nhiệm của Hạ Hầu gia thế này là có chút quá rồi. Thấy được sự kinh sợ của nàng, giọng điệu của Hạ Hầu Lệnh cũng mềm mại hơn trước, lời nói khuyên bảo đầy thấm thía: "Ta biết nương nương sẽ oán hận ta, nhưng ta làm hết thảy mọi việc cũng vì muốn tốt cho nương nương mà thôi, cũng vì muốn tốt cho cả gia tộc Hạ Hầu. Ta là gia chủ nên không thể lo lắng việc trước mắt, cũng không thể hành động theo cảm tính. Nương nương nên suy nghĩ lý trí một chút. Hiện tại điện hạ được quân cận vệ bảo vệ, không gặp nguy hiểm quá lớn. Giờ mười gặp nguy hiểm chính không ai khác ngoài nương nương. Bệ hạ xử lý điện hạ đã làm cho địa vị của nương nương càng ngày càng không ổn. Lúc này Hạ Hầu gia cần phải hao phí phần lớn tinh lực để bảo toàn địa vị nương nương không thể lay chuyển. Hy vọng nương nương có thể hiểu." Nói quá nhiều lời khuyên nhủ đến vậy cũng trở vì hắn không còn cách nào khác cả. Dù sao hắn cũng không phải Hạ Hầu Thác. Hạ Hầu Thác có thể dùng dăm ba câu khuyên giải quyết sự việc, nhưng hắn lại phải dùng hết sức mình mới xử lý được nó. Đương nhiên, đây là một quá trình trả giá. Không có ai sinh ra đã có thể làm được như vậy. Chỉ khi kéo vật nặng quen rồi mới biết được cách sử dụng ít sức nhất. Ban đầu khi mang vật nặng thì ai cũng phải từng bước tập tễnh, không tránh khỏi có nhiều khó khăn. Khi còn trẻ, Hạ Hầu Thác cũng từng trải qua quá trình đó. Uy tín, uy vọng cũng cần phải tích lũy theo thời gian. Không biết Hạ Hầu Tử Vũ có nghe lọt tai hay không, nhưng cuối cùng cũng khống chế được bản thân mình. Nàng gật đầu nói: "Nhị thúc nói có lý, có một số việc hy vọng nhị thúc giúp ta giải mối hận trong lòng này." Hạ Hầu Lệnh vừa nghe xong thì đã biết rõ nàng muốn nói đến ai rồi. Hắn cảm thấy có chút đau răng, thử hỏi: "Cầm Phi?" Hạ Hầu Thừa Vũ dùng sức gật đầu: "Nhị thúc sáng suốt, chính là Cầm Phi. Tiện nhân kia ác độc như thế, nghe nói phụ thân của nàng ta vừa được đề bạt thành đô thống rồi. Hai mẹ con ta đến nước này, ngay cả bọn chúng lại sống đắc ý. Sao bản cung nuốt trôi cục tức này chứ?" Trong lòng Hạ Hầu Lệnh thầm than thở, quả nhiên là như thế. Hắn trầm ngâm một lúc sau đó mới khuyên nàng: "Tạm thời nương nương cần phải nhẫn nại. Chúng ta không phải không giúp nàng giải hận, nhưng bởi vì Cầm Phi còn có tác dụng khác, vì vậy hiện giờ không thể động đến nàng." Hạ Hầu Thừa Vũ đè nén lửa giận trong đáy lòng, cố gắng giữ cho giọng điệu mình trở nên bình tĩnh hỏi: "Vì sao vậy?" "Sau này nếu có cơ hội, ngươi sẽ hiểu thôi." Hạ Hầu Lệnh lắc đầu không chịu nói. Hắn không thể nào cho chân nói cho đối phương biết